Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 88 của tác giả Ma Lạc Dưỡng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 342 Chỉ định mua sắm. Giáo dục báo kỳ đầu tiên lúc bạn mới ra không có bao nhiêu người biết, bởi vì đây đều là phát hành bên trong cái vườn trường. Nhưng chờ mồng 1 và ngày rằm các học sinh trở về, sau khi mà đem báo chí kia chia sẻ cùng với người nhà, người biết đến liền nhiều lên. Báo chí là cái thứ mới mẻ, văn nhân đối với cái thứ này tự nhiên yêu thích không thôi. Trong nhà có trưởng bối, niệm thư nhưng không có ở trong học đường, thì cầm được báo chí này liền không có muốn buông xuống. Hiện giờ đầu đường cuối ngõ, cho dù là đọc sách hay không đọc sách, đều là đang thảo luận giáo dục báo này. Có người biết làm ăn, sau khi mà nghe nói chuyện này, đầu óc linh quang chợt lóe, liền tìm đến đề học tư. Lại diện của đề học tư sau khi mà tiếp đại y, cảm thấy việc này rất trọng đại, liền báo đi lên. Sau một phen trằn trọc, rốt cuộc đi tới trước mặt của Sở Từ. Sở Từ lúc mới nghe, nói là có người muốn làm ăn tới cửa, còn có một chút nghi hoặc. Rốt cuộc, sinh ý của Ngọc Dung Hoàng cũng không phải do hắn làm, chẳng lẽ là đi cửa sau tới sao? Hắn xoa xoa tay, ý bảo không gặp. Lại viên kia có một chút chần chờ. Sở Từ lâu không có thấy y thối lui, mới liền buông bút, dương mắt nhìn vẻ mặt của y cười nói. Dương điện lại, người này đến tột cùng là địa vị gì? Thế nhưng làm cho người khó xử vậy sao? Chẳng lẽ là bạn bè thân thích của ngươi? Dương điện lại, xấu hổ lắc đầu nói. Đại nhân, người này là trưởng quầy của một tiệm sách, đều không phải là thân hữu hạ quan, chỉ là việc y sở cầu cùng với giáo dục báo liên quan. Hạ quan cảm thấy đại nhân có thể nghe một chút. Sở Từ nghe y nói xong, tức khắc cảm thấy hứng thú. Hắn vốn tưởng rằng người nọ là vì cái việc Ngọc Dung Hoàng mới tới. Không có nghĩ tới, thế nhưng là vì giáo dục báo. Chỉ là một trưởng quầy tiệm sách cùng giáo dục báo có liên quan thế nào chứ? Chẳng lẽ là muốn mua sỉ một ít để bán sao? Ôm nghi vấn như vậy, Sở Từ liền sai đem trưởng quầy kia cho tiến vào. Người nọ kinh sợ mà vào trong phòng. Vừa vào cửa liền cho Sở Từ hành lễ một cái, làm cho Sở Từ muốn miễn lễ cũng không kịp. Chỉ là phải lập tức đem y kêu dậy. Người này mới giới thiệu mình là Lưu trưởng quầy tiệm sách Hưng Dinh Thành Đông. Liền đến cái chỗ này là muốn cùng với đề học tư nói một bút xin ý. Sở Từ mới hỏi, Lưu trưởng quầy, ngươi chỉ sợ là nghĩ sai rồi, đề học tư hiện tại cũng không có xin ý để nói đâu. Lưu trưởng quầy mới nói, Sở đề học, tiểu lão nhân nào dám lấy ngài mà nói giỡn chứ, nếu không phải là thật sự có xin ý cầu tới cửa, tiểu lão nhân nhất định không có dám tới quấy rầy ngài đâu. Vậy sao? Ngươi nói một chút đi, ngươi muốn nói rốt cuộc là xin ý gì? Tiểu lão nhân mới liền nói thẳng, trước này liền nghe người ta nói Sở đề học lòng mang học sinh vì xóa sạch phong cách học tập không tốt Chương Châu Phủ của chúng ta, làm ra rất nhiều chuyện tốt. Bá tánh của địa phương chúng ta đều đối với ngài cảm kích không thôi. Tựa như lần này làm cho các học sinh nhận được lợi ích phi phàm chính là giáo dục báo. Cũng là ngài một tay sáng lập sao? Nghĩ đến đề học tư in ấn cái giáo dục báo này hẳn là không có thu bạc. Lưu trưởng quầy vỗ vỗ mông ngựa lại nói tiếp. Tiểu lão nhân là làm buôn bán mà. Thời điểm nhàn hạ này liền giúp cho các ngươi tính một bút trướng. Mỗi phần báo chí chỉ là hai loại trang giấy, cùng với mực dầu này liền phải tốn đi ít nhất là 5 văn tiền. Học tử Chương Châu Phủ chúng ta không có tính là quá nhiều, nhưng mà hơn 2.000 người vẫn phải có. Nói cách khác, đề học tư mỗi một kỳ phát báo chí liền phải tốn 10 lượng bạc. Nếu mà tính lên nhân công, mỗi một kỳ phát ra tiền nhuận bút, chỉ sợ ít nhất đến hơn 30 lượng đó. Sở Từ có một chút kinh ngạc, không có nghĩ tới lão nhân này hỏi thăm rõ ràng như vậy. Nếu nói đề học tư không ai để lộ bí mật, hắn là không tin rồi. Bất quá, nói đến cùng, đây cũng không có tính là bí mật gì được. Tiền chi ra trên sổ sách, người hơi chú ý một chút đều có thể biết. Lưu trưởng quầy đang tiếp tục nói đi xuống. Đây còn chi là một kỳ, nghe nói đề học tư mỗi tháng muốn ra hai kỳ. Đó chính là 60 lượng bạc. Một năm tính xuống dưới, nói ít cũng hơn là 720. Đề học tư, gia đại nghiệp đại, trợ cấp ngược lại cũng không khó. Nhưng mà đại nhân có nghĩ tới không? Từ cái địa phương khác đem số tiền này bù trở về đó. Sở Từ trong lòng có ý động, tựa hồ có một chút minh bạch ý tứ quy. Ngươi là muốn nói tiểu lão nhân này tới chính là muốn cùng với sở đề học nói xin ý này. Tiểu lão nhân muốn ở trên giáo dục báo vì cái tiệm sách nhà mình dương danh. Tiểu nhân trong nhà làm xin ý cái tiệm sách đã có vài thập niên rồi. Bắt đầu từ phụ thân của ta, liền vẫn luôn ở cùng cái nhóm văn nhân mặt cách của Chương Châu Phủ giao tiếp. Toàn bộ Chương Châu Phủ, đại bộ phận tiệm sách nhỏ đều là từ nơi này của tiểu lão nhân nhập hàng. Khi mà Lưu Chưởng Quầy nói lên việc này, trên mặt Mạc Danh có một chút kiêu ngạo. Sở Từ nghe xong, lúc này mới minh bạch. Quả ra, y là muốn thả xuống quảng cáo sao? Bất quá nghe ý trong lời nói của y rõ ràng đã là lão bản tiệm sách lớn nhất của Chương Châu Phủ rồi. Hơn nữa, vẫn là nơi cung quá thương toàn phủ hiệu sách. Vì sao mà muốn nổi danh chứ? Nói đến cung quá thương, liền không thể không có nhắc lên hiệu sách này. Nói như vậy, mỗi huyện thành đều cần có một hiệu sách. Hiệu sách này liền tương đương với xưởng in ấn hiện đại. Bên trong, ấn chế thư tịch chính là cái nguồn cung cấp tiệm sách quanh thân. Chỉ là Chương Châu Phủ bởi vì nguyên nhân lịch sử dẫn cho tới mấy hiệu sách chung quanh của huyện thành đều bởi vì mấy năm liên tục thua lỗ. Cứ thế, quan phủ không hề có đầu nhập tài chính mà đóng cửa. Chỉ phủ thành có một tòa hiệu sách lớn. Sở Từ khi mà mới vừa tiền nhiệm cũng từng đi tham quan qua, nghe nói nơi đó một năm nhiều nhất xuất xưởng 5-6 ngàn sách thư tịch. Đại bộ phận đều là tứ thư ngũ kinh, loại thư mục khoa cử tất khảo, còn lại chiếm so rất ít. Nguyên nhân cũng là bởi vì nếu không phải những cái sách không có nằm trong quy định không được phê duyệt, còn không nữa thì là phê duyệt nhưng phát hành ra cũng không có bán chạy. Dẫn tới chỉ 100-200 sách liền không có thể khắc bản. Lập tức trừ bỏ thư tịch nhập môn đến khoa cử thi hội cần sử dụng mỗi năm đều sẽ in ấn ra ngoài. Thư còn lại đều là yêu cầu trong huyện phê đưa thư hào thì mới có thể khắc bản thành sách. Sau đó mới thả xuống đến các nơi tiệm sách buôn bán. Nếu có người tự ý in ấn xưởng khắc bản ra không có thư hào, vậy tương đương với sách báo bán lậu rồi. Chỉ có thể lén truyền đọc thôi. Một khi mà số lượng quá nhiều, có người cử báo, quan phủ liền sẽ lại đây kê biên tài sản. Bởi vì cái loại nguyên nhân này, dẫn tới rất nhiều thư đều chỉ có thể viết tay, chứ không hề khắc ấn thành sách. Đây cũng là vì nguyên nhân vì sao sẽ có nhiều bản đơn lẻ tồn tại như vậy. Khả năng có người sẽ cảm thấy, nếu muốn phát hành, vậy đi phê cái thư hào. Chính là thư hào há dễ phê vậy sao? Quan phủ ở phương diện này khảo sát thực nghiêm, không khỏi phạm vào kiên kỵ, cho nên muốn xuất bản trước, nhất định là phải tiêu tiền thỉnh gian viên rà soát. Sau khi mà rà soát thành công thì mới có thể trình đi lên xếp hàng. Một hàng đội, thời gian liền nói không có rõ, nếu không có chuẩn bị, khả năng 3-4 năm cũng không có phê xuống một cái thư hào. Liền tính chuẩn bị xong, phê đưa thư hào, một bước đến hiệu sách cắt ấn cũng còn phải lại chờ. Khắc ấn yêu cầu chuyên gia từ trong cái chữ in rời lấy ra cái nội dung trong sách, lại để vào trong mộc khung sắp chữ xong. Một quá trình này tốn thời gian vô cùng. Nếu không phải là tình huống khẩn cấp, nhân viên công tác của hiệu sách kia sẽ không có vội vã đi làm cho. Nơi này lại yêu cầu một bút bạc chuẩn bị. Nếu mà người thật là may mắn, đem vài bước này đều hoàn thành, thư cũng có thể phát hành. Vậy người lại phải rối rắm để in ấn bao nhiêu ra. In nhiều, bán không ra, thua lỗ tiền. In ít thì lại không có thể thu hồi trở lại tiền chuẩn bị trên dưới. Tựa hồ là vô luận tính như thế nào, khắc bản thư tịch này đều là một kiện mua bán lỗ vốn. Cho nên trừ bỏ người có một chút thân gia cùng với thanh danh bên ngoài, những người khác bình thường sẽ không có suy xét. Đương nhiên, có một chút phú thương chuyên bán ra thoại bản, bọn họ liền sẽ giá thấp, từ trong tay của thư sinh lấy được bản quyền, sau đó lại bốn phía khắc bản. Đây là lợi ích ở phía sau, tự nhiên liền cũng có nguyên tác giả không quan hệ. Sở Từ sau khi mà hiểu biết đến chuyện đó, mới biết được ngày đó hắn có thể phát hành phân đề tập kia là chiếm cái tiện nghi bao lớn. Nếu là không có người sau lưng giúp đỡ, chỉ dựa vào hắn, một cái học sinh bình thường, là không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy làm cái đề tập kia xuất ra ngoài. Trường Châu Phủ này, một năm khắc bản 4-5 ngàn sách, đối với học tử của một phủ tới nói, bình quân là mỗi năm mới được 2 quyển sách. Đây thật sự là có chút ít, cho nên Lưu Chưởng Quầy không chỉ là ở hiệu sách nhập hàng, còn sẽ đi nơi khác để mua sắm một ít thư tịch lưu hành hợp thời trở về. Giống như mấy năm trước đây, Tây Giang tỉnh phát hành Từ Hải đề tập, y năm đó cũng là ngầm mua sắm không ít trở về. Đối mặt nghi ngờ Sở Từ, Lưu Chưởng Quầy là nói như thế này. Bọn họ vốn dĩ đều là ở nơi này tiểu lão nhân mua thư. Chính là gần 2 năm nay rồi, các nơi thuyền dẫn phát đạt, hiệu sách từ cái vùng Giang Nam chảy ra rất nhiều thư tịch. Liền đã gián tiếp đi tới Nam Mân tỉnh. Giống quanh thân của Dương Châu Phủ vậy, bởi vì có xây dựng bến tàu cho nên được không ít phương tiện. Học sinh bản địa có không ít người đều đi nơi khác mua thư, dẫn tới sinh ý của tiệm sách bản địa chúng ta xuống dốc không phanh đó. Sở Từ mới bật cười, nguyên lai là sinh ý cạnh tranh không lại người khác tới cáo trạng sao? Lưu Chưởng Quầy, ngươi sầu lo, bản quan cũng có thể minh bạch. Chỉ là làm buôn bán, tròn khuyết tự chịu, ngươi lại có thể nào đem điều này trách tội đến tiệm sách của các nơi chứ? Các học sinh sở dĩ đi nơi khác mua thư, nói không chừng á nguyên nhân nơi khác giá bán thấp hơn. Nếu bằng không, các ngươi cũng giảm giá đi. Nói không chừng có thể giảng hồi được một phần cho học sinh. Làm buôn bán so với tam gia tự nhiên không có thể nào phê phán. Sở Từ khi mà ở hiện đại, mua thư nhất quán đều chỉ mua cái bản điển tàng. Nhưng ở đây, bởi vì gia cảnh của hắn tốt, cho nên mới có thể thêm vào để mà y đóng gói cùng xúc cảm. Khi đó, lớp học của bọn họ cũng có những học sinh khác. Sách đồng dạng, nội dung giá thậm chí có thể cùng Sở Từ kém mấy chục lần. Nhưng mà học sinh cổ đại, phần lớn gia đình không có giàu có, tự nhiên có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Có chỗ bán rẻ, đương nhiên không có mua chỗ đắt rồi. Sở Từ vốn tưởng rằng nói như vậy, Lưu Chưởng Quầy liền khó nói cái gì. Ai ngờ y vừa nghe cái lời này càng thêm tức giận. Đại nhân, có điều không biết rồi, kỳ thật liền nói tới giá, bọn họ bên kia so với bản địa chúng ta còn muốn đắt hơn một chút đó. Trừ cái này ra, bên kia có một chút thư tịch in ấn vô cùng mơ hồ. Rõ ràng là phế phẩm nơi khác tới rồi. Đọc thư như vậy chẳng phải là hại học sinh Trương Châu Phủ của ta sao? Đại nhân không tin, thỉnh xem cái quyển sách này đi. Khi mà Lưu Chưởng Quầy giảng cho đến chuyện này, mặt đều tức giận đến đỏ. Y ngoại trừ sinh khí có người ác ý cạnh tranh, còn tức giận bọn họ giở trò bị bợm. Sở Từ mới tiếp nhận thư Lưu Chưởng Quầy đưa qua. Đây là một quyển Tăng Quản Hiền Văn. Liền lật cái bề mặt tới xem, cùng bản địa bọn họ cũng không có sai biệt lắm. Khi mà lật đến trang bên trong, có thể thấy được đây là một quyển thư khu vực Giang Chiết xuất bản. Lại lật xem nội dung bên trong, Sở Từ không khỏi nhíu mày. Nơi này chữ lít nhít, mặt trên mực dính rất nhiều, thỉnh thoảng còn liền sẽ lan 1-2 chữ. Đối với Hải Đồng dở lòng mà nói, sách này xác thật có một chút lầm đạo người rồi. Nhưng mà chỉ bằng một quyển sách này, Sở Từ cảm thấy vẫn là không có đủ để chứng minh cái gì. Nói không chừng đây là Lưu Chưởng Quầy cố ý lấy ra một quyển kém cỏi nhất, hay là do chính y làm ra. Nếu mà mỗi quyển sách đều là như thế, các học sinh lại như thế nào mà mua chứ? Chẳng lẽ là bọn họ liền tốt xấu cũng không có phân biệt sao? Sở Từ nghi ngờ nói, nếu mà sách này giá cao, in ấn kém, lại như thế nào sẽ làm cho đại gia xua như là xua dịch chứ? Lưu Chưởng Quầy hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì rồi lại nuốt trở về, một cái bộ dáng khổ mà nói không nên lời. Lưu Chưởng Quầy, có chuyện không có ngại nói thẳng, nơi này liền chỉ có 2 người, ngươi và ta, không cần phải che che giấu giấu. Sở Từ ý thức được trong đó không có tầm thường, trong đầu tức khắc xẹt qua muôn vàn suy nghĩ. Lưu Chưởng Quầy hơi hơi hé miệng, một hồi sau thì mới mở miệng. Sở Đề Học, theo lý thuyết tiểu lão nhân không có nên ở sau lưng nói lời thị phi, chỉ là cái chuyện này làm cho người ta khó có thể tiêu tan. Lúc ấy ta kỳ quái các học sinh vì sao sẽ bỏ gần tìm xa, vì thế mới liền khắp nơi điều tra. Vừa mới bắt đầu bọn họ không có ai nói cho ta, chỉ là nói tự nguyện thôi. Nhưng mà sao lại là một chất nhi của ta cũng đi đọc sách, thì mới biết được đây lại là cái nhóm phù tử chỉ định đó. Chương 343, phương pháp xử trí. Sao? Chỉ định mua sắm thư tịch à? Về cái điểm này, Sở Từ kỳ thật cũng không có xa lạ. Bởi vì khi mà hắn ở hiện đại, cục giáo dục 3 ngày 2 đầu liền sẽ hạ phát văn kiện. Trừ bỏ không được vi phạm quy định học bù ở ngoài, phát nhiều nhất chính là không có được dốc lòng bắt học sinh đẩy mạnh tiêu thụ hoặc chỉ định học sinh mua sắm thư tịch ngoại khóa. Chỉ cần tra được, nhẹ thì khấu trừ thành tích tiền lương, nặng thì điều khỏi cương vị. Hắn gia cảnh tốt đẹp, sinh hoạt hậu đãi, tự nhiên sẽ không có đi đụng chạm ranh giới đạo đức này. Khi mà hắn ở cao trung dạy học, phàm là đụng tới muốn mở rộng thư tịch, hắn đều là trực tiếp mở danh sách phát ở trong diễn đàn của nhà trường, làm cho bọn họ tự do mua sắm. Hắn khi ở cục giáo dục phát ra thông tri xử phạt, có thấy qua cái loại tình huống này, nhưng hắn không có nghĩ tới ở cổ đại thế nhưng cũng sẽ xuất hiện loại chuyện này sao? Lưu trưởng quầy, lời này của ngươi không phải là bịa đặt chứ? Phải biết rằng nếu không có chứng cứ liền thuộc vu cáo đó. Sở Từ mới nhắc nhở y, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lời nói của chính mình. Lưu trưởng quầy vẻ mặt trân trọng, y mới gật đầu nói, nếu mà tiểu lão nhân nói dối á, ắt gặp trời đánh ngủ lôi quanh đi. Cái chuyện này chất nhi của ta chính là tai nghe thấy phù tử nói đó, lại là chính miệng hắn nói cho ta. Chất nhi của ngươi năm nay bao lớn rồi? Một tiểu bằng hữu mới vừa đọc sách, có thể hay không có chỗ nào truyền đạt sai rồi, cứ thế mà khiến cho hiểu lầm chứ? Lưu trưởng quầy nghe ra ý tứ trong lời của Sở Từ, liền đem chuyện này hoang hoang chỉnh chỉnh mà nói ra. Chất nhi ta chính là con trai thân đệ ta lúc tuổi già, năm nay mới vừa tròn có 7 tuổi, là mùa xuân năm trước nhập học đường. Đệ đệ kia của ta ở tại Quả Huyện, cha vợ quy làm ngọn nến sinh ý, bởi vì trong nhà không có con, đệ đệ của ta mới kế thừa y bác. Nhà của bọn họ gia cảnh tương đối sung túc, liền đem chất nhi của ta đưa đi huyện học tư thục cầu học. Bởi vì ta là mở tiệm sách, mới liền lấy trọn cái bộ thư tịch dở lòng cùng với mấy cái thứ giấy và bút mực đưa đến trong nhà quy. Đệ đệ, muội muội kia của ta, hai người đều cao hứng không thôi. Lời nói của ta đưa ra đúng thời điểm, bởi vì phu tử đã gọi bọn hắn mua thư, chính là những cái loại thư này đó. Ta lúc ấy cũng rất là cao hứng, còn ở nhà y uống lên mấy chén. Nhưng mà chờ sau khi mà ta về nhà không quá 2 ngày, đệ đệ kia của ta mang chất nhi của ta tới phủ thành. Ta mới hỏi y có phải là bên ngoài nhập hàng hay không, chẳng qua vì cái gì còn mang theo tiểu chất nhi. Y cười khổ một tiếng, xưng là bọn họ đi Duyên Châu phủ mua thư. Lúc ấy y mới vừa nói, ta liền buồn bực. Thư nên dùng đến ta đều đưa cho y rồi, còn muốn mua cái gì nữa? Lại nói, cho dù ta có không đưa Chu Toàn, vốn cũng nên tới tiệm sách này của ta mà lấy chứ, hà tất muốn mệt chết mệt sống chạy tới Duyên Châu phủ chứ. Đệ đệ kia của ta nghe ta hỏi chuyện thì vừa định nói, đã bị chất nhi của ta lôi kéo góc áo làm ầm ĩ rồi, nói không được nói cho người khác. Ta luôn mãi dụ hắn, lúc này mới hỏi ra, hóa ra là hắn ngày đó mang theo thư đi học dở lòng, đã bị phu tử trách cứ một trận, nói hắn vì sao phải tự chủ trương, không có nghe lời phu tử phân phó. Chất nhi kia của ta nhát gan, về nhà liền khóc một hồi lâu, nói phu tử nói cho hắn, nếu là thư cùng với đồng môn dùng không có giống nhau rồi, về sau cũng đừng tới. Đệ đệ của ta vốn là đi huyện học muốn hỏi rõ nguyên do, nhưng phu tử kia vừa thấy y liền đã chăm chọc mỉa mai, còn nói cái gì nếu là không có muốn tới huyện học có thể tìm gian thư viện khác vân vân. Có thể ở cái chỗ này báo lên tên là thật không dễ, tự nhiên không thể bởi vì mấy cái quyển thư liền từ bỏ. Cho nên mấy ngày ấy y mới liền mang theo chất nhi của ta cùng nhau đi tìm sách phu tử kia nói, tìm thư giống như là mua trở về dùng. Sở Từ trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã sông cuộn biển gầm, tức giận sôi trào, chỉ chờ tìm được một cái thời điểm thích hợp liền sẽ phun trào ra. Sao lại như thế nào? Thư mua về, phu tử còn nói cái gì sao? Y còn có thể nói cái gì chứ? Ngày đó, bọn họ từ Duyên Châu Phủ mua thư trở về là ở nhà của ta nghỉ. Ta vừa thấy bọn họ bao lớn bao nhỏ, bên trong trừ bỏ thư con còn có giấy và bút mực. Những cái thứ này đều là trưởng quầy tiệm sách kia làm cho bọn họ mua. Tiểu lão nhân liền kỳ quái. Như thế nào những cái thứ trong tiệm sách kia của ta thế nhưng một thứ cũng dùng không được sao? Lưu trưởng quầy khi mà nhắc tới chuyện này đầy mặt đều là châm chọc. Nói vậy trong lòng của hắn hình tượng cái vị sư giả vốn dĩ hẳn là được người đời tôn kính kia đã không còn sót lại chút gì. Sở Từ mới chau mày, hắn suy nghĩ một hồi. Sau đó đối với Lưu trưởng quầy nói, lúc ấy chuyện này ngươi có báo cho quan phủ hay không? Lưu trưởng quầy mới lắc đầu. Mùa xuân năm trước vẫn là cái vị đề học đại nhân á, ngay cả họ gì á, bọn họ cũng không biết. Toàn bộ Trường Châu phủ học với không khí á, đều ném cho đến không được rồi. Y chính là muốn phản ánh, cũng không biết hướng ai để nói nữa. Hiện cái vị sở đề học này, y cũng là yên lặng, quan sát hỏi thăm đã lâu lắm rồi, mới nương cớ giáo dục báo này lặng lẽ lại đây mà cáo trạng. Lưu trưởng quầy, việc theo lời của ngươi nói, bản quan ghi tạc trong lòng, chỉ là trong một chốc lát, việc này còn không có thể lộ ra ngoài. Đến nỗi ngươi muốn ở trên giáo dục báo vì tiệm sách của ngươi nổi danh, việc này bản quan cũng đáp ứng, chỉ là ngươi cần phải bảo đảm, đợi sau khi mà khách toàn bộ trở về, tất cả vật phẩm khoa cử sử dụng không có được tùy ý lên giá. Rốt cuộc, trong số học sinh xuất bản nghèo khổ, không ở số ít. Sở Từ mới dặn dò nói, có một số việc hắn còn muốn điều tra một chút mới được. Lưu trưởng quầy vui vẻ quá đổi đi, môi rung rung vài cái, đứng dậy muốn quỳ xuống. Tin tức này với y mà nói, quả thật là tốt quá rồi. Nói thật, phàm là y có thể chống đỡ, hôm nay đều sẽ không có lại đây mà cáo trạng rồi. Năm nay, đã có mấy nhà tiệm sách nhỏ lục tục đóng cửa rồi. Sở Từ lập tức ngăn lại y, sợ y lại bùm một cái, quỳ gối trước mặt của chính mình. Lưu trưởng quầy, ngươi về trước đi, tạm thời kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Sở đề học, tiệm sách Trương Châu Phủ của chúng ta liền dựa hết vào ngày đó. Trước khi đi, Lưu trưởng quầy đối với Sở Từ chắp tay, tha thiết chờ đợi chi tình. Áp Sở Từ trong lòng có một trận khó chịu, hắn cho rằng chính mình đã làm đủ tốt, nhưng mà trên thực tế lại không phải. Mấy người huynh đệ của A Thiết, từ khi mà bị Từ quản gia đưa tới, liền vẫn luôn cẩn trọng bảo hộ cho Sở Từ. Trước đó, hắn ở tỉnh thành hơn phân nửa tháng, mấy người này cũng liền ở cái chỗ đó bảo hộ cho hắn. Sau khi mà trở lại Trường Châu Phủ, mấy người mới tức khắc thanh nhàn trở lại. Bởi vì Sở Từ cơ hồ suốt ngày tọa trấn nha môn, căn bản không cần người bảo hộ. Bọn họ cả ngày ăn không ngồi rồi. Ngoại trừ là bỏ ăn uống tiêu tiểu, chỉ có thể lấy luyện công tống cổ thời gian. Lần này Thường Hiểu tới cửa, mấy huynh đệ mới lập tức hưng phấn lên. Đợi sau khi mà nghe rõ nhiệm vụ yêu cầu, liền lập tức hướng tới bốn phía tàn đi. Chạng vạng ngày thứ ba, Sở Từ đã nhận được một chồng thật dày kết quả điều tra. Sau khi mãn mở ra, càng xem càng phẫn nộ. Nguyên lai bọn họ như thế này mà làm việc sao? Học đường hơi một chút, phu tử khiến cho gia trưởng tự mình đi mua. Mua thư đồng thời còn có thể đẩy mạnh tiêu thụ những cái đồ vật khác. Học đường hơi kém một chút, liền thu nhiều thêm phí thư. Do phu tử mua giùm á, lúc sau chia cho bọn nhỏ. Học đường được đề cập trong đó có 40-50 sở. Phải biết rằng Trương Châu Phủ tổng cộng mới hơn có 100 sở học đường. Đây vừa tra lại gần có phân nửa cùng với tiệm sách gian kia có liên quan. Có thể nào không làm người cảm thấy kinh hãi sao? Ngoại trừ điều tra những cái thứ này, A Thiết còn tìm hiểu một khất cái cùng nhau ngụy trang thành phụ tử tiến đến mua thư. Tiểu nhị tiệm sách nghe nói là bọn họ là phu tử nào đó gọi tới. Thế nhưng còn có vài phần cảnh giác. Sau khi mà trải qua xác định một hồi, bọn họ mới mua được mấy quyển thư. Trong lúc A Thiết lật xem một chút mấy cái quyển thư này, phát hiện trong đó số ít có dấu vết đã bị mực loang bao trùm. Hắn làm bộ nghi hoặc khó hiểu mà đặt câu hỏi, lại bị tiểu nhị lấy một câu không có kiên nhẫn, không mua thì thôi, đẩy trở về. Hắn thức thời mà không có nói chuyện nữa. Tiểu nhị kia oán giận, giống như đang trách cứ hắn, chỉ là bỏ được chút tiền mấy quyển thư mà không có mua thứ khác. Có những chứng cứ này, chuyện học đường nào đó của Trương Châu Phủ cùng với gian tiệm sách hàng viên kia cấu kết với nhau, chỉ là định buôn bán thư tịch, rút ra tiền boa kết xù, đã là dáng đóng thuyền. Nên xử lý thế nào đây? Sở Từ lâm vào trầm tư. Nếu nói đem bọn họ đều khai trừ, hiển nhiên thật không có hợp với tình hình. Trống hơn 100 vị phu tử, hắn từ nơi nào mà tìm chứ? Hơn nữa, trong những phu tử này cũng chưa chắc là mỗi người đều là người ham lợi riêng. Nếu là thông báo phê bình, phạt bọn họ khoản tiền thì sao? Chỉ sợ sẽ khiến cho bọn họ nghịch phản tâm lý, do đó giận chó đánh mèo đến trên đầu của học sinh cũng nói không chừng. Chẳng lẽ là buông tha cho bọn họ sao? Nhưng mà hành vi này của bọn họ xác thật là sai lầm, không nên được tán thành. Nếu là cái thủ đoạn gì cũng không có, chỉ sợ những người này qua không lâu lại sẽ chứng nào tật nấy. Sở Từ làm việc luôn là thưởng phạt phân minh, lúc này cũng rốt cuộc lâm vào trong mâu thuẫn. Hai cái loại cách làm hoàn toàn bất đồng loại nào, hắn đều không có thể dễ dàng thực thi. Bởi vì hắn cần phải đi suy xét hậu quả sẽ mang đến sau khi mà thực thi. Cái gì gọi là pháp bất trách chúng? Hắn cuối cùng minh bạch rồi. Loại hành vi giống như là không có rõ ràng trái pháp luật, chỉ ở trên phương diện đạo đức là không ổn, là không có biện pháp dựa theo lẽ thường đi xử trí. Rốt cuộc, hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh là cổ đại, mà cổ đại cũng không có quá nhiều cái điều khoản về phương diện luật pháp giáo dục. Sở Từ suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc vẫn là động bút viết xuống phương pháp xử trí. Sau khi mà viết xong, hắn trên giấy đắp lên quan ấn, sau đó lại sai người đưa tới Dương Minh bút mực phòng đi ấn chế bản cáo thị. Bản cáo thị tổng cộng 7 chương, từ Chu Thanh ngoại sự phòng phát cho đến trong tay của các vị phân tuần đạo, sau đó từ phân tuần đạo triệu tập toàn bộ sơn trưởng trong huyện tuyên đọc bản cáo thị. Cuối cùng, lại từ trong sơn trưởng truyền đạt đến trong tay của mỗi vị phu tử. Trên bản cáo thị, minh xác thành minh, sau khi mà điều tra phát hiện, ở trong bổn phủ phát hiện một ít sự tình, tổn hại ích lợi của học sinh. Nhưng mà suy xét, đến đại gia đều là sỉ nhục. Liền lấy cảnh cáo là chủ, mong mọi người sau khi mà trở về tự xét lại, chớ có nên tái phạm. Hơn nữa sau này, bất luận kẻ nào, bất đắc dĩ, bất luận cái gì, lấy cớ để mà dốc lòng cầu học, từ đẩy mạnh tiêu thụ chỉ định tiệm sách mua sách, thư tịch cùng với đồ dùng học tập, một khi mà tra ra, tự gánh lấy hậu quả. Trừ cái này ra, hắn còn yêu cầu các phân tuần đạo viên các huyện ở ngoài nha môn đều là phải bố trí, đặt rương nặc danh, cử báo. Mỗi 5 ngày phải kiểm kê một lần, nghiêm túc đối đãi những tố cáo yêu cầu của đại gia, đồng thời giữ gìn lợi ích cùng tôn nghiêm sư giả, cũng không có thể tổn hại ích lợi của các học sinh thiết thân. Đây một hồi tố giác ra, có một chút người liền muốn kháng nghị. Ở một ngày làm thầy cả đời đời là cha ở cổ đại, lại có người xúi dục học sinh cử báo lão sư của chính mình. Đây quả thật là một hành vi vi phạm luân lý cương thường. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, thậm chí có người kêu gào muốn đi đến học tư để mà thảo luận một chút. Sở Từ cười lạnh một tiếng, hắn còn ước gì bọn họ lại đây nháo sự chứ. Bởi vì pháp bất trách chúng, hắn trong lòng rõ ràng còn có tức giận chưa tiêu. Hiện giờ lập tức liền phái một con chim đầu đàn, hắn không có giết gà dọa khỉ một phen, thật sự khó tiêu tức giận trong lòng của hắn. Nhưng cuối cùng, những người này rốt cuộc là chưa có từng tới, bởi vì lời nói của Sở Từ ở đề học tư đã bị truyền đi ra. Đối mặt với sự nghi ngờ của quan viên đề học tư nào đó, Sở Từ nói, đồ cáo sư, tử cáo phụ tuy là có ngỗ nghịch, nhưng mà trên luật pháp cũng có cách nói là đại nghĩa diệt thân. Huống chi cái rương này treo lên, ngoại trừ là học sinh, những ba tánh khác cũng có thể kiện lên cấp trên. Nếu là không có phạm sai, tự nhiên không cần sợ người cứ báo. đến nỗi lo lắng bị vu cáo cũng không cần quá sợ hãi. Quan phủ hành sự chú ý chứng cứ. Đề học tư tự nhiên cũng là giống nhau. Nếu không có chứng cứ thiết thực, tuyệt sẽ không có động thủ bắt người. Chỉ cần tự thân đi đứng ngồi ngay ngắn, tự nhiên không có sợ gì cả. Đến nỗi những cái người đó cả ngày kêu gào, sợ vốn dĩ liền có vấn đề. Nếu mà người nào lại đây phản đối, nha môn liền điều tra người đó. Lời này vừa nói ra, những người đó trong lòng là có quỷ liền hành quân lặng lẽ. Mà có một ít biện hộ sĩ, bởi vì người duy trì không có nhiều lắm, chung quy cũng chỉ dám bên ngoài miệng thể hiện thôi. 16 tháng 6, kỳ báo chí lần thứ hai phát hành. Trừ bỏ mọi người đều là muốn biết đáp án kỳ trước ở ngoài, liền một mực được đóng khung làm người chú ý. Bên trên kia viết hai chữ quảng cáo rất lớn, có người thật là nghi hoặc, lại cũng có người liếc một cái đã nhìn ra. Hai chữ này rõ ràng là từ thông báo rộng rãi viết ra. Quảng cáo là từ của hiện đại, quảng là rộng rãi, cáo là thông báo. Bên trên viết một nhà tiệm sách của Chương Châu Phủ, bên trong kỹ càng tỉ mỉ mà từ nó năm đầu khai trương lại đến nó tín niệm phục vụ đã bắt đầu giới thiệu. Văn tự giản dị lộ ra một nhà cửa hàng lâu nay đối với nhóm học tử Chương Châu Phủ tình ý chân thành kỳ vọng, làm cho bọn hắn đọc tới vô cùng cảm động, thậm chí cảm thấy không có đi duy trì một chút đều thật là xin lỗi bọn họ rồi. Lại vừa thấy ở phía dưới cái đường kẻ còn đề cử cho hắn một cái quyển đề tập, nghe nói từ Tây Giang tỉnh bên kia tân tiến, mọi người một chút liền tới hứng thú rồi. Chờ lúc bọn họ đi mua, phát hiện cái đề tập này chia làm mấy sách. Hơn nữa, tử thi đồng tử đến thi hội, đều cái gì cần cũng đều có. Tùy tài vừa lật, phát hiện bên trong cái đề mục vô cùng mới mẻ, độc đáo, cấu tứ xảo diệu. Liền đều là lựa chọn mua sắm hoàn chỉnh sách trở về để xem. Tiệm sách của Lưu Chưởng Quầy nhìn thấy tình cảnh hồi lâu không thấy này, cười cho đến cao răng đều sắp rớt ra tới rồi. Chương 344, lời mời. Sở Từ gần đây rất là khó chịu, không chỉ là bởi vì mùa hè nóng bức khó nhịn ở ngoài, còn bởi vì một số người nói rằng muốn tới cửa bái phỏng người của hắn. Từ sau khi mà kỳ báo thứ hai giao cho tiệm sách Lưu Chưởng Quầy đánh quảng cáo, các thương nhân đều đổ xô đến, đều là muốn đem quảng cáo đưa lên trên giáo dục báo, ý muốn gì cửa hàng nhà của mình mời chào khách. Sở Từ tự nhiên sẽ không có đồng ý rồi. Cái báo này của hắn tên là giáo dục báo, tự nhiên phải là những thứ liên quan đến giáo dục, tiệm sách miễn cưỡng coi như được. Nhưng cái gì lương giải đầu phô, bán tạp hóa này, thì cũng muốn đánh chủ ý quảng cáo trên báo này sao? Đây không phải là một trò đùa. Hơn nữa, Lưu Chưởng Quầy cấp quảng cáo phí đối với đề học tư mà nói vô cùng thiết thực. Nhà của y nhiều năm mở tiệm sách, trừ bỏ buôn bán các cái loại thư tịch bên ngoài, còn thêm cả cái văn phòng tứ bảo. Y quen biết Chưởng Quầy mấy cái nhà tạo giấy phường cùng với mặt phường. Hàng hóa mua từ trên tay của bọn họ so với quan phủ trực tiếp đi mua muốn rẻ hơn rất nhiều. Trừ cái này ra, Lưu Chưởng Quầy còn tài trợ một bút bạc dùng cho in ấn thêm càng nhiều cho giáo dục báo. Trừ bỏ phát cho các học sinh, các ban dưới thi huyện, mỗi kỳ còn sẽ in nhiều thêm mấy trăm phần đặt ở gian tiệm sách của y bán ra, làm cho các học sinh bởi vì nhiều nguyên nhân không có thể nhập học ở nhà đọc sách cũng có thể tiếp nhận được những tin tức trên này. Hơn nữa, Sở Từ đã phát công văn đi xuống, bốn chữ tự gánh hậu quả, thật sự làm cho người ta miên man bất định. Cho nên sắp tới, không có phu tử nào dám vượt qua ranh giới này. Chỉ định cái chỗ bán sách cho học sinh, thường xuyên qua lại, tiệm sách của Lưu Gia địa vị trong lòng của đông đảo học sinh liền càng củng cố. Khi mà đến tháng 7, bên trong Chương Châu Phủ có một cái hồ, hoa sen nơi đó đang lúc nở rộ, là một nơi tránh nóng, thưởng cảnh tốt để mà đi. Sở Từ sau khi mà nhiều lần nghe người ta nhắc tới, trong lòng nhịn không được, muốn tiến đến. Cuối cùng, sau khi mà kỳ báo thứ ba phát hành, Sở Từ mượn cớ nghiệm thu thành quả, đưa thiếp mời các học sinh phát biểu cảm nghĩ về ba cái kỳ giáo dục báo thông qua văn chương gặp gỡ vào ngày 5 tháng 7 ở Lệ Hồ để cho mọi người cùng nhau tham thảo văn chương thi phú. Các học sinh nhận được thiếp mời vô cùng kinh sợ, mới lập tức liền đi tới phu tử của mình thỉnh giáo lễ nghi. Đối với vị đại tông sư chưa có từng gặp mặt này, bọn họ trong lòng vẫn thật kính trọng. Phần kính trọng này không chỉ có bởi vì hắn là đề học một phủ, còn bởi vì thân phận là tam nguyên cập đệ trạng nguyên lang của hắn. Sau khi mà Sở Từ gửi xong thiệp, tâm tình vô cùng thoải mái, nghỉ quá hai ngày là có thể thưởng thức được cảnh đẹp. Nhịn không được ngâm nga, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà về sau nha môn. Bộ dáng vui vẻ ra mặt như vậy lập tức khiến cho đại gia chú ý. Lão gia, ngài ở bên ngoài nhặt được bạc sao? Trương Hổ suy đoán nói, y lúc ấy làm ra ngọc dung hoàng, được thưởng một phần bạc lớn, chính là cao hứng như vậy đó. Người, cái này là tục nhân, Sở huynh há có thể bởi vì nhặt được một chút bạc liền cao hứng vậy sao? Ta đoán hắn là được ở phía trên ngợi khen rồi. Trương Văn Hải cười nói, Thường Hiểu cùng cho Phó Minh An không có dám lấy trưởng bối trêu ghẹo, chỉ có thể lo làm bài tập, thỉnh thoảng nghiêng đầu ngẩng nhìn một cái, bọn họ cũng rất là tò mò. Sở Từ đối mặt với bọn họ suy đoán, vô ngữ mà lắc lắc đầu, nhặt được bạc là tục khí, được ở phía trên ngợi khen liền không có tầm thường sao? Hơn nữa, hiện tại người lãnh đạo trực tiếp ở phía trên hắn vẫn là cái vị Tề Lỗ Trực kia. Người nọ không tìm sơ hở của hắn trị tội đã là tốt lắm rồi, nào có thể khen ngợi hắn chứ? Sở Từ sợ bọn họ tiếp tục suy đoán ra những cái chuyện không đáng tin cậy, lập tức liền đem chuyện chính mình đưa thiếp mời mà nói cho bọn họ biết. Trương Văn Hải vừa nghe, liền đầy mặt lên án mà kêu lên, Sở huynh, người quá không có phúc hậu rồi, có chuyện náo nhiệt như vậy, thế nhưng cũng không có gọi ta cùng nhau sao? Có thể cùng Nguyên Bác chi sĩ giao lưu, cơ hội tốt như vậy, ta như thế nào mà có thể bỏ qua chứ? Sau khi mà nói xong, y giống như nhớ tới cái gì, vẻ mặt đau khổ nói, đúng rồi, ngươi mời những người này là có thực học sao? Sở Từ bật cười, Trương Văn Hải lần trước, sau khi mà bị cái học xã không có đáng tin cậy kia lừa đi hai đường bạc, còn bị hành hạ một ngày, lúc này đã có một chút thảo mộc giai binh, sợ chính mình lại lâm vào cái tình cảnh xấu hổ đó. Hắn nói cho Trương Văn Hải, đối tượng mình đưa thiếp mời, y hẳn cũng quen biết, còn nói là Trương Văn Hải trước đó đã từng xem qua văn chương nhân gia. Trương Văn Hải suy nghĩ một chút liền minh bạch, chỉ dùng ánh mắt ai oán không quá phúc hậu nhìn Sở Từ. Mọi người thấy cái bộ dáng của y đều là nở nụ cười. Nhưng mà Trương Văn Hải có một chút nói không sai. Chương Châu Phủ này, những chuyện náo nhiệt á, xác thật không có tính là nhiều. Khó khăn lắm mới gặp được một lần, bọn họ cũng muốn đi. Chung quy là chống lại không được ánh mắt khát vọng của mọi người. Sở Từ dùng sức thanh thanh giọng nói, chờ đến khi mà sao tầm mắt của mọi người tụ lại đây, hắn mới thong thả ung dung nói, chờ tới ngày đó, các ngươi cùng ta đi xem một chút đi. Mọi người đều cao hứng lên, ngay cả Phó Minh An, bình thường luôn là một bộ dáng bình tĩnh, cũng ngồi ở kia, nhỏ giọng, cùng với Thường Hiểu thảo luận cái gì đó. Ngày 5 tháng 7, tiết trời quang đãng, ra cửa muộn, thời tiết không khỏi càng thêm nóng bức, liền cái đám người của Sở Từ, khi mà trời còn chưa có lộ rõ, liền đã ra cửa. Dọc theo đường đi, người đi đường rất ít, xe ngựa chạy vô cùng nhanh. Chưa có đến một canh giờ, liền đã tới Lệ Hồ rồi. Lệ Hồ không hổ lấy lệ là tên, đẹp cho đến thập phần tú lệ. Bên bờ liễu rủ lả lướt, trong hồ lá sen xanh biếc, nổi thành một mảnh. Ở giữa xen kẽ vô số đóa hoa sen. Có nụ hoa muốn nở rộ như thiếu nữ tâm tư thẹn thùng. Có vui vẻ, nộ phóng, cánh hoa cực lớn đón ánh sáng mặt trời, thỏa sức mà thể hiện vẻ đẹp của chính mình. Tình cảnh này làm cho người phản phất, nhảy mắt hòa nhập vào bên trong tình thơ ý họa. Tiếp thiên liên điệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Mỗi người toàn vì thế mà say mê không thôi, lưu luyến mà quên trở về. Lão gia, ngươi nhìn xem, đóa hoa kia thật lớn. Hoa, nơi đó kết đài sen đó, còn có hai đóa hoa nở cùng một cuốn kia. Trương Hổ không giống những người làm công tác văn hóa, bên người của hắn yên lặng say mê, y bình thường gặp được cái thứ gì đẹp đều phải chia sẻ một chút. Mọi người vốn dĩ đã tự động che chắn Thanh Nam Quy, chính là vừa nghe thấy hai đóa nở cùng một chỗ, vẫn là nhịn không được, bị lời nói của hắn thu hút. Sở Từ theo tầm mắt của Trương Hổ nhìn qua, phát hiện quả thật có một cây Tịnh Đế Liên, hai đóa hoa nở trên cùng một cuốn, tựa như là sao chép vậy, tả hữu không hề khác biệt. Đại gia đang xem cho đến nhập thần, chỉ vừa rời mắt, liền đã thấy Trương Hổ đi qua, đứng ở gần cái đóa Tịnh Đế Liên kia, liền tính dương tay nóng lòng muốn thử, muốn đi xem, hái xuống dưới. Đại Hổ, dừng tay, ngươi trở về cho ta. Sở Từ đã kịp thời ngăn lại hành vi lạc thủ tồi qua. Trương Hổ có một chút nghi hoặc, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi trở về. Lão gia, ngài vì sao mà không cho ta hái nó xuống chứ? Hoa này đúng là đẹp đó. Nếu đẹp, nên để cho nó đứng ở trên đầu, càng làm cho người có thể thưởng thức đến vẻ đẹp của nó. Sở Từ nói, chúng ta không chỉ là muốn yêu hoa, còn phải làm người nâng niu hoa mới được chứ. Trương Hổ, cái hiểu cái không, gật gật đầu. Minh bạch rồi, chính là không có cho hái xuống. Lúc Sở Từ giáo dục Trương Hổ, từ giữa hồ đi tới một con thuyền. Đây là một con thuyền hoa, bên ngoài trang trí nhìn qua rất hoa lệ. Bên trong đại khái có thể cất chứa hơn 30 người, ở bên trên cũng thưởng cảnh. Đợi thuyền dừng ở bên bờ, từ trên phía trên nhảy xuống một người. Nhìn kỹ lại, người này lại là A Thiết. Công tử, trên thuyền này đầy đủ mọi thứ vật dụng, ngài hiện tại có thể lên thuyền nghỉ ngơi. Vất vả cho các ngươi rồi. Sở Từ nói, có người đắc lực, giúp đỡ thật là rất không tồi. Hắn chỉ ra cái chủ ý, A Thiết liền đem toàn bộ cái đồ vật đều đặt mua đủ. Cũng không có biết nhân tài như vậy, từ quản gia như thế nào mà dạy dỗ ra được chứ. Sau khi mà bọn họ lên thuyền, phát hiện A Thiết nói đầy đủ mọi thứ, quả nhiên đều không phải là lời nói dối. Ngoại trừ những cái thứ cần đãi khách cơ bản, bên trên này còn có đàn giá, bàn cờ, án thư. Chúng nó đều bày biện ở vị trí thích hợp, để cho người ngồi xung quanh nhìn một cái không có sót cái gì, cũng sẽ không có gây trở ngại cho nhau. Trừ cái này ra, còn có bếp lò ở trên cao tiện cái việc pha trà đàm đạo, thích hợp cho những văn nhân phong nhã bọn họ sử dụng. Mấy người ở trên thuyền ngồi một hồi, liền liên tục có người tới. Sau khi mà bọn họ đem thiệp đưa cho A Thiết, liền leo thang lên thuyền. Học sinh ra mắt Đại Tông Sư, nhận được Đại Tông Sư không quên mời chúng ta cùng thưởng cảnh, thật là tam sinh hữu hạnh. Nói chuyện chính là phủ học Trần Dục Chi. Y vừa thấy Sở Từ liền kích động không thôi. Thẳng cho đến người khác tới, nhắc nhở mới cùng cùng kính kính mà hành lễ, trong miệng còn thêm khen tặng. Những học sinh khác cũng sôi nổi hướng Sở Từ chào hỏi. Sở Từ mỉm cười, làm cho bọn họ đứng dậy. Các vị, mời ngồi. Đại gia không có cần phải cầu thúc. Bản quan hôm nay mời đại gia đến là chỉ vì giao lưu học vấn, lễ tiết nhưng mà trước đặt ở một bên đi. Tuy là Sở Từ nói vậy, các học sinh cũng luôn mãi bái chào, mới dám ngồi trở xuống. Lúc này người còn chưa tới đủ, Sở Từ một bên cùng với bọn họ nhàn thoại việc nhà, một bên ở trong lòng cảm khái. Nghĩ khi mà hắn làm học sinh, lần đầu tiên nhìn thấy chút đề học, trong lòng cũng là thấp thỏm bất an. May là hắn hai đời làm người còn không có đến mức bị khí thế quỳ chấn nhiếp, sợ tới mức nói không có ra lời. So với chút đề học quan quy hiển hách, Sở Từ tự giác là một người bình dị gần gũi. Bởi vì hắn trước nay đều không ở trước mặt của đại gia bay ra kiểu cách nhà quan, tự nhiên liền không có gì quan quy. Bất quá nguyên nhân quan trọng nhất ảnh hưởng đến quan quy của hắn vẫn là Sở Từ thoạt nhìn quá trẻ tuổi. Cổ nhân ngày thường luôn nói chủy thượng vô mao, bạn sự bất lao. Thật sự là người khuôn mặt quá mức trẻ tuổi liền sẽ cho người ta một loại cảm giác không có đáng tin cậy. Tựa như hiện tại hắn ngồi ở giữa cái đám thư sinh này, thoạt nhìn so với bọn họ mặt còn non chút. Nếu không phải là hắn người mặc quan phục, ngược lại thật không có nhận ra ai là quan viên, ai là học sinh. Chương 345, Truyền Kinh Tống Đạo. Ở phía trên lệ hồ, một con thuyền hoa từ trung tâm của hồ chậm chậm chạy qua. Phía trên cái tiếng người ồn ào, tựa hồ như đang đàm luận cái gì. Lúc này trời đã sáng choang, chung quanh hết thảy dưới ánh nắng chiếu xuống vô cùng rõ ràng. Thỉnh thoảng có một làn gió mát thổi qua, đem cảm giác khô nóng trên người của mọi người toàn bộ đều mang đi. Sở Từ ngồi trong thanh sơn bích thủy, nhìn phong cảnh nơi xa, khóe miệng không có tự giác mà hơi giơ lên, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa ý. Trên thuyền, trừ bỏ cái đám người của Trương Giang Hải ở ngoài, còn lại đều là học sinh do hắn mời tới. Sau khi mà câu thúc ban đầu qua đi, những người này dần dần thả lỏng một chút. Sở Từ mới cẩn thận quan sát một chút, hắn phát hiện những người này tuy là tính cách bất đồng, nhưng mà đối với chuyện đọc sách này, bọn họ thái độ là tương đồng. Khó có được nhất chính là, nơi này không có con mọt sách chỉ biết khoe chữ. Mỗi người tư duy nhanh nhẹn, đúng là nhân tài có thể đào tạo. Vừa rồi khi mà thuyền mới vừa nhổ neo, Sở Từ liền ra một cái giấy trên cho bọn họ đối. Những người này vô cùng tốt xấu, đều ở trong cái thời gian một chén trà đã đối ra tới, gạt qua lập ý tới xem. Đối trận đều là cực kỳ tinh tế. Bởi vậy có thể thấy được cơ sở tri thức của bọn họ vẫn là học thực vững chắc. Đợi đến khi mà thuyền đến cạnh hoa sen, Sở Từ lại cho bọn họ lấy hà để làm đề. Làm một đầu ngữ ngôn tuyệt cú, dần chân không hạn, thời gian trong vòng một nén nhang. Sau khi mà Sở Từ ra đề mục, lập tức liền có một thúy y thị nữ bê một cái lư hương tiến lên, bên trên đang cắm một cây hương vừa mới bật lửa. Đúng vậy, thị nữ này cũng nằm bên trong câu mọi thứ đều đầy đủ trong câu qua thiết nói. Vừa mới bắt đầu, Sở Từ có một chút không thích ứng. Nói câu thành thật lời nói, hắn từ khi mà xuyên đến cổ đại này, cùng với nữ hài tử trẻ tuổi tiếp xúc đúng là thật sự ít. Kể từ sau khi mà đến Chương Châu Phủ, bên người càng chỉ có hán tử làm bạn. Sở Từ khi mà rảnh cũng cân nhắc một chút, cảm thấy chính mình sẽ trở nên công đúng là bình thường. Ai bảo hắn ở cái thời kỳ trưởng thành, bên người chỉ có nam nhân tồn tại chứ. Hơn nữa, lấy tính tình chậm nhiệt của hắn, muốn tìm một cô nương tình đầu ý hợp, quả thật quá khó khăn. Bất quá, Khấu Tỉnh Tỉnh nhà của hắn cũng thật không tồi. Người lớn lên, oai hùng bất phàm, làm việc lại trầm ổn đáng tin cậy. Liền Sở Từ không có ở đó hơn nửa năm, nhân gia đã liền thăng hai cấp. Sở Từ mấy ngày hôm trước, khi mà nhận được thư tín quy, trong lòng rất kinh ngạc. Bởi vì ở địa phương như là kinh thành, tuy rằng tới gần trung tâm quyền lợi, nhưng mà cơ hội lập công lại không có nhiều lắm. Võ tướng giống như là bọn họ lại càng khó. Bình thường đều là dựa vào đánh giặc hoặc là diệt phỉ thì mới có thể lập được quân công. Cũng không biết Khấu Tỉnh Tỉnh này quan chức rốt cuộc như thế nào mà thăng đi lên. Trong thư Khấu Tỉnh Tỉnh, ngoại trừ nói cho Sở Từ chuyện y thăng quan, còn mờ mịt biểu đạt cái tình cảm, nỗi tương tư của chính mình. Không phải y không có muốn nói trắng ra, mà là trên quan trường làm bất luận cái chuyện gì đều phải cẩn thận một chút. Vạn nhất có người trên đường chặn lại thư tín, đem nội dung công khai, đối với tương lai phát triển của Sở Từ là thật bất lợi. Khấu Tỉnh minh bạch khác giọng của hắn, tự nhiên sẽ không có làm cho hắn bởi vì cái lời đồn đãi mà thân bại danh liệt. Kỳ thật, Khấu Tỉnh bản thân là cái người không màng danh lợi. Đối với y mà nói, vô luận thân ở địa vị cao hay vẫn là người dưới đều giống nhau, có thể vì nước tận trung. Cho nên vào quân doanh mấy năm, y đều chỉ yên lặng làm việc, cũng không có tranh công lộng quyền. Vẫn là quân doanh, ít người làm quyền mưu. Cho nên công lao của y mới không có đến nỗi hoàn toàn bị cướp đi. Chính là từ sau khi mà Sở Từ bị Minh Thăng ám hàng, bị biếm cho đến Chương Châu Phủ, cách kinh thành ngàn dặm xa xôi, nhậm một cái đề học quan nho nhỏ, mà sau khi y chỉ có thể nhìn theo hắn rời đi, Khấu Tỉnh đột nhiên ý thức được những cái ý tưởng trước đây của y là không có thể tiếp tục rồi. Từ đệ của hắn thông tuệ hơn người, lòng mang thiên hạ, làm việc tuy có lợi cho nước cho dân, nhưng mà trên triều đình đảng phái sàn sát tranh nhau nổi lên, lại rất dễ dàng trở thành quân cờ bất cứ lúc nào cũng có thể bị dứt bỏ. Những lúc như vậy, y không có màng danh lợi chính là chuyện chê cười. Nếu không có thể bảo hộ hắn chu toàn, vậy y liều chết vì nước tận trung lại có tác dụng gì chứ? Sở Từ cũng không biết Khấu Tỉnh Tỉnh nguyên nhân bởi vì hắn đang ở bên bờ hát quá qua lại dò xét. Hắn chỉ biết chính mình cũng là rất muốn y. Hắn ngày thường tuy là không tiện, nhưng mà lúc đêm khuya tĩnh lặng, luôn nhớ tới trước kia những ngày cùng với Khấu Tỉnh ngủ chung một giường, nói chuyện trắng đêm. Khấu Tỉnh thật là tôn trọng hắn, hai người khi mà ở chung hoàn toàn là phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, chưa có bao giờ vượt qua khuôn phép. Sở Từ minh bạch, nam nhân này thoạt nhìn luôn là trầm mặc, kỳ thật trong lòng có mộng tưởng bọn họ có thể có một ngày thành thân. Đến lúc đó, y mới có thể dám đem toàn bộ nhiệt tình trút xuống dưới, không cần lo lắng, khinh nhờn người trong lòng quy. Sở Từ khi có áo não, sớm biết rằng chính mình sẽ đến Chương Châu Phủ lâu như vậy. Trước kia, liền không có nên rụt rè như vậy. Sớm một chút, thành cái chuyện tốt này rồi. Cũng có thể cho y lưu lại niệm tưởng. Miễn cho Khấu Tỉnh Tỉnh, đợi hắn lâu không có trở về, di tình biệt luyến. Nhưng mà hắn lại tưởng tượng, nam nhân sao? Lúc mà chưa khai trai, còn có thế khắc chế, một khi đã khai trai, liền không được rồi. Việc này vẫn là phải chờ hai người cùng ở một chỗ lại làm cho thỏa đáng. Kỳ thật Sở Từ lo lắng nhiều. Cái loại người tính cách như là Khấu Tỉnh, liền tính Sở Từ không có đáp ứng y, y đều có thể thủ phần cảm tình này, cô độc sống quãng đời còn lại. Lại như thế nào sẽ ở sau khi mà Sở Từ đáp ứng y rồi? Ngược lại, di tình biệt luyến chứ. Bất quá tình yêu mà, chính là trong chua có ngọt vậy. Hai người bị buộc chia xa, chỉ cần là tâm ý tương thông, rời cũng có thể chờ được đến ngày mây tan, thấy trăng sáng. Liền trong lúc Sở Từ chìm ngập ở trong sự tươi đẹp mà ưu thương ảo tưởng, Trương Giang Hải đột nhiên đi đến bên người của hắn, chạm vào hắn một chút, nhắc Sở Từ một nén nhang kia đã sắp xong. Sở Từ phục hồi tinh thần, trên mặt một chút thẹn thùng, hắn mới dỗ dỗ bả vai của Trương Giang Hải, tỏ vẻ cảm ơn. Rồi sau đó liền hướng tới cái vị trí đặt án thư đi đến. Một nén nhang trên bàn, lúc mà Sở Từ đi tới đã châm tẩn, mà thư sinh xếp hạng cuối cùng cũng vừa đúng lúc này rơi xuống nét bút cuối cùng. Sở Từ thuận tay cầm lấy mấy cái bài thơ nhìn lên, chỉ thấy bên trên viết: Dạng bính bi du ngạnh, thôi đắc kiến nhật xuất, hà bao trùng tuyết tảo, đức thiển giảng quan thư. Sở Từ vừa liền có một chút kinh ngạc. Đây là ý thơ cảnh có một chút đau khổ, nhưng mà cũng may không có ý nản lòng. Cả bài thơ tràn ngập nghị lực, hăng hái hướng về phía trước. Cũng không có biết người làm thơ là gặp phải chuyện gì. Tuổi còn trẻ như vậy mà có thể lĩnh hội điều này sao? Bài thơ này làm không tồi. Tùy thân ở nghịch cảnh lại có thể kiên cường bất khuất. Người có tâm tính này nhất định có thể thành đại sự. Sở Từ bình luận, hắn lại nhìn thoáng qua, sau đó mới phát hiện tự cũng viết không tồi. Ngươi luyện thể chữ nhan đã bao nhiêu năm rồi? Thư sinh nhận lời bình, tên là Tần An. Y mới vừa thấy Sở Từ cầm lấy thơ quy, trong lòng một trận thấp thỏm, sợ chính mình viết không tốt sẽ bị Sở Đại học trách cứ. Không có nghĩ tới Sở Đại học thế nhưng sẽ khích lệ y. Y mới kích động nói: Học sinh luyện thể chữ nhan đã có 10 năm. Phụ thân của ta năm đó thích nhất tự nhan lỗ công. Học sinh tự đó là cùng dáng học. Phụ thân của ngươi cũng là người đọc sách sao? Có thể viết một tài hảo tự như vậy. Tất nhiên không có giống bình thường rồi. Không biết lệnh tôn hiện tại làm việc ở chỗ nào? Sở Từ thuận miệng vừa hỏi, lại phát hiện thư sinh thanh tú trước mặt này, nghe xong câu hỏi sao quán, trong mắt kia không gạt được bi thương. Phụ thân của ta 2 năm trước vào kinh thành đi thi, trên đường gặp phải gió to lật thuyền, người một thuyền không một người may mắn thoát khỏi. Hắn sinh thời đối với học vấn của ta quản rất chặt, còn nói nếu mà thi đậu tiến sĩ liền đem một nhà chúng ta đều đón đi kinh thành. Tần An đôi mắt đỏ lên, lại nghĩ tới cảm giác lúc ấy khi mới nghe tin dữ, đau đớn muốn chết. Xin lỗi, bản quan vô tình đề cập đến chuyện thương tâm của ngươi. Hóa ra phụ thân của ngươi là vì Hiếu Liêm lão gia, trách không được có thể giết một tài hảo tự. Ngươi cũng chớ có quá mức đau buồn. Chỉ cần ngươi chịu nghiêm túc đọc sách, rồi sẽ có một ngày có thể đạt thành nguyện vọng của phụ thân ngươi. Sở Từ trấn ngang nói. Tần An lau mặt lộ ra một nụ cười, y đôi mắt lượng lượng. Ta nhất định sẽ đạt thành nguyện vọng của phụ thân. Người chung quanh đối với Tần An rất đồng tình. Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, làm người tiếc nuối cỡ nào. Đồng thời bọn họ cũng vì Sở Từ xin lỗi mà kinh ngạc không thôi. Không có nghĩ tới vị đề học đại nhân này thế nhưng có thể thông tình đạt lý như thế. Sau khi mà việc này bốc qua, Sở Từ từng cái bình luận cho mười mấy cái bài thơ khác trên bàn. Hắn tuy không có am hiểu làm thơ nhưng mà đánh giá lại có đạo lý rõ ràng. Hắn sau khi mà chọn ra khôi thủ, mọi người đều gật đầu tán đồng, vẫn chưa có một chút dị nghị. Bài thơ này là vị tài cao nào làm vậy? Con thỉnh tiến lên một bước đi. Đã là tỷ thí, tự nhiên đến có một chút phần thưởng. Sở Từ chuẩn bị một cái tuyên bút. Bút này rất có chút danh khí, khi ở cái thời Đường từng là cống phẩm. Cần triều cống thanh hào 6 lượng, bút lông nhỏ 2 lượng. Bạch Nhạc Thiên từng vì thơ dân này, mỗi năm là tuyên thành tiến bút, bút lông nhỏ quý như là vàng. Hiện giờ nó ở Đại Ngụy Triều, tuy không có đắc ý như ở thời Đường, nhưng mà vẫn không phải là học sinh bình thường, có thể sử dụng đến được. Khôi thủ sau khi mà nghe xong, tiến lên một bước, cung kính hướng tới Sở Từ hành lễ. Sở Từ đối với học sinh này có một chút ấn tượng liền hỏi, người chính là phủ học Trần Dục Chi sao? Các bạn vừa nghe xong tập 88 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.